Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, thứ 193 chương hắn vẫn còn con nít. Yêu nghiệt cầm nhất căn hư hư thực thực tiểu vân vân đoạn dụng ngón cái. Gấp đến độ xoay quanh, hắn làm người thời gian còn không trường a. Hắn, mới 2 tuổi, hắn vẫn còn con nít a. Hắn căn bản là không nghĩ ra hai cái này không lâu trước còn đang tú ân người yêu chuyện gì xảy ra. Yêu nghiệt phi thường phiền muộn, mặc dù hắn vẫn kiêng dè Quân Hàn Uyên, bởi vì Vân Tiêu Thần Điện nhân vẫn luôn nghĩ đào tim của hắn. Đã nếu như Tiểu Vân Vân thực sự thích hắn, hắn cũng thích Tiểu Vân Vân lời. Chỉ cần hắn thề sẽ không động thủ với hắn, hắn. Cũng là miễn cưỡng có thể đáp ứng hai người bọn họ cùng một chỗ được không? Chẳng lẽ nói, yêu nghiệt đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lẽ nào thực sự xảy ra hắn gánh trong lòng sự tình? Tỉnh lại cũng không phải là Tiểu Vân Vân bản thân, mà là cái kia không hiểu ra sao cả ác mộng. Yêu nghiệt nghĩ đầu đều phải nổ tung, đành phải đem Tiểu Bá Vương hướng trên đầu nhất cho vào. Tịnh thuận tiện nhượng nó hảo hảo bảo vệ hư hư thực thực tiểu vân vân đoạn chỉ. Hướng phía kia mơ hồ cảm ứng đuổi theo. Phải được trước tìm được tiểu vân vân mới được. Bất quá, bởi vì Mạc Vân Sở che giấu giữa bọn họ chủ tớ khế ước. Yêu nghiệt chỉ có thể cảm ứng được nàng đại khái vị trí. Bởi vậy, mỗi lần khi hắn cho rằng mau phải tìm được Mạc Vân Sở thời gian. Mạc Vân Sở lại thay đổi một cái phương hướng. Liên tiếp hơn 10 ngày truy đuổi, theo này tòa thành tìm được tòa thành kia, yêu nghiệt thủy chung không có nhìn thấy Mạc Vân Sở, trong lòng là vừa tức vừa vội. Cuối cùng, ở hắn hết đường xoay sở thời gian, Thanh Doanh mang đến tin tốt, ta tìm được sư phụ. Sư phụ liền ở phía trước cái kia trên đường. Yêu nghiệt, phía trước cái kia trên đường. Này thật không phải là ở đùa ra không? Yêu đại gia làm Tiểu Vân Vân đầu quả tim nhi thượng một đóa hoa. Sao có thể liên Tiểu Vân Vân ở phía trước cái kia trên đường đô cảm ứng bất ra đâu. Hắn lại chỉ có thể biết phương hướng. Phương hướng, hắn cảm giác mình bị trước mắt này nhỏ yếu tiểu cô nương cấp khinh. Hắn thậm chí ngay cả một ngũ giai hồn lực cũng chưa tới tiểu cô nương cấp so không bằng. Thanh Doanh nhìn hắn, ngươi, muốn cùng ta cùng đi không? Nàng thấy tận mắt quả yêu nghiệt biến thân, rõ ràng biết hắn chính là trong truyền thuyết Phật Liên, bởi vậy không có biện pháp đưa hắn trở thành tiểu hài tử. Bất quá so với Quân Hàn Uyên đến, hài đồng bộ dáng yêu nghiệt sẽ cho người rơi chậm lại trong lòng đề phòng. Thế cho nên sẽ không để cho nàng như thế sợ, đi yêu nghiệt giả vờ khóc khóc đạo, Tiểu Vân Vân nhất định nghĩ khởi ta. Chúng ta nhanh lên một chút quá khứ, Thanh Doanh nhìn nhìn hắn. Muốn nói lại thôi, yêu nghiệt bất mãn, người kia là cái gì ánh mắt? Lẽ nào ngươi cảm thấy yêu đại gia lời nói đâu sai lầm rồi sao? Thanh Doanh rụt lui vai, có chút hủy khuất đạo. Là sư phụ nàng, thoạt nhìn cùng trước đây không quá như nhau, Yêu nghiệt trong lòng cầm lòng không đậu trầm trầm mơ siêu hắn nghĩ tới Sở Mặc chờ người lúc rời đi. Lời nói, chẳng lẽ nói, Tiểu Vân Vân nàng, thực sự cùng biến thành một người khác. Yêu nghiệt theo Thanh Doanh mang theo lộ, hướng phía trước cái kia trên đường chạy thẳng tới, mới đi đến cái kia nhai. Hắn liền gặp được trong đám người Mạc Vân Sở, trước không có thấy tận mắt đến bản thân thời gian, hắn chỉ có thể dựa vào cảm ứng. Đán hiện tại chính mắt thấy được Mạc Vân Sở, hắn cảm thấy, hắn hiểu, hắn và Vân Sơ giữa có chủ tớ khế ước nguyên nhân. Hơn Quân Hàn Uyên càng có thể khắc sâu cảm nhận được Vân Sơ ngôn hành cử chỉ. Người trước mắt này, mặc dù chiếm cứ Vân Sơ thân thể, thế nhưng, đơn theo trong ánh mắt nàng, hắn là có thể đoán được, nàng không phải Tiểu Vân Vân. Yêu nghiệt trong lòng, bỗng nhiên lủi thượng nhất cỗ lửa giận. Này nhất định chính là Tiểu Vân Vân lo lắng, giấu ở nàng trong cơ thể linh hồn lực bản thể. P.S. Xin tin tưởng nhẹ nhàng là một mẹ ruột. Bất viết ngược văn, nhẹ nhàng chuyên chủ ấm áp khôi hài 100 năm. Còn có, các ngươi không nên gấp gáp a. Quân Mỹ nhân theo Mạc Vân Sở vừa ra tới, liền không tương nàng trở thành là Vân Sơ. Từ đầu đến cuối đều là biết nàng không phải Vân Sơ. Như thế nào hiểu lầm đâu, tay cũng sẽ không có chuyện gì. Bình tĩnh, bình tĩnh, hết chương.